Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, 216, chương 216, vạn đại tai. Bàng gia lão thái quân tự nói, từ ngôn là nghe không được, hắn lúc này đang cùng trước mặt đồ ăn chém giết, một hồi cơm trưa, có thể ăn đi ra hai quân đại chiến vận may thế. Trừ heo bên ngoài, giống như chỉ có từ ngôn có thể làm được. Gió cuốn mây tan, ăn no nê chiến cơm, ăn uống no đủ từ ngôn đánh lấy ở một cái nắm lên hắn phong ngọc đao. Đã hứa kính chi cái kia khốn nạn tại đánh bàng hồng nguyệt chủ ý. Từ ngôn chuẩn bị trước tháo bỏ xuống hắn một cái chân chó lại nói. Dù sao tháo bỏ xuống một đầu còn có hai đầu. Về phần gỡ đầu nào, thì nhìn từ ngôn tâm tình. Dán cái phù lục coi như bản thái bảo nhìn không thấy ngươi. Từ ngôn dẫn theo phong ngọc đao. Trong phòng âm thanh hung dữ cười nói. Cháu trai, ra ra hôm nay không phế ngươi. Thì không gọi tà phái thái bảo. Từ ngôn trong phòng quyết tâm thời điểm. Bàng ra ngoài cửa lớn. Một dạng có người tại quyết tâm. Hôm nay không phế tiểu tử kia. Ta vạn đại tài thề không làm người. Cửa ngõ. Một đội nhân mã hướng đi bàng phủ mà đến. Cầm đầu một vị một mặt tròm râu dài lão già cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão phu tôn nhi bị hắn đánh rụng 7 viên răng. Mặt sưng phù đến giống như cái đầu heo. Nếu như tại bỏ mặc đi xuống. Tiểu tử kia chẳng phải là muốn bên đường giết người. Hứa huynh, hôm qua lão phu muốn tới. Người hết lần này tới lần khác ngăn đón. Để tiểu xúc sinh kia an ổn một ngày. Thật đáng giận sát ta vậy. Hôm nay nhất định phải phế bỏ hắn mới được. Nói chuyện vị này, chính là trong tứ đại gia tộc chủ nhà họ vạn vạn đại tai. Người này hỏa khí cực lớn, được xưng tụng chấm lửa liền lấy. Hôm trước bãi săn đấu thú, vạn hộ hầu bị từ ngôn vòng cái miệng, răng đều bắn bay mấy khỏa. Mối thù này vạn gia cũng không có quên. Cùng vạn đại tài sóng vai mà đi, là chủ nhà họ Hứa Hứa Chí Khanh. Vạn đại tài tính như liệt hỏa, Hứa Chí Khanh làm theo ổn trọng rất nhiều. Nói, hôm qua việc vặt quấn thân, vạn huynh chớ trách, nhà ta kính chi bị đánh đến so cháu của ngươi nhi còn thảm đây. Nói là việc vặt quấn thân, Hứa Chí Khanh lại ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong lòng tự nhủ hôm qua cũng không có đến lúc đó. Hôm nay tới đại náo bàng ra mới đúng thời cơ tốt nhất. Cứ như vậy kính chi ra tay liền càng thêm ổn thỏa. Hắn ở rể bàng ra ngày đó liền nên triệt để phế tiểu xúc sinh kia. Đến cùng là tà phái thái bảo. Ra tay thật là đủ hung ác. Vạn đại tài thở phì phò cả giận nói. Hôm nay nhất định phải phế bỏ hắn một thân kinh mạch. Để hắn từ đó trở thành phàm nhân. Nếu như bàng ra nuôi không nổi một tên phế nhân. Ta vạn ra đến dưỡng. Hùng hùng hổ hổ chủ nhà họ vạn, trực tiếp xâm nhập bàng gia đại môn, gác cửa hạ nhân xem xét là hai vị gia chủ, cái dám đều không dám thả một cái. Cuối cùng vẫn là đại quản gia bàng phúc ra đón, đem hai vị gia chủ lui qua phòng khách, đạt được quản gia thông báo. Ngồi trong thư phòng bàng vạn lý khẽ nhíu mày, lão gia, chủ nhà họ vạn nổi giận đùng đùng, kẻ đến không thiện đây này. Bàng Phúc Hầu ở một bên, lo âu nói ra, bọn họ không nói là sao mà đến a? Bàng Vạn Lý hỏi một câu. Không nói, chỉ để cho ta tới mời lão gia đi qua. Bàng Phúc như nói thật nói, trầm ngâm sơ qua, Bàng Vạn Lý thở dài, nói, không có chuyện gì không đến nhà. Bọn họ, nên vì từ ngôn mà đến, bãi săn đấu thú đi qua, Bàng Vạn Lý đã sớm hiểu rõ. Bàng gia không chuẩn bị đối từ ngôn như thế nào. Nhưng mà gia tộc của hắn có thể chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Nói cho cùng, từ ngôn cũng là tà phái thái bảo. Không gây chuyện còn tốt. Một khi sinh sự, phần này tay cầm lập tức rơi vào tay người ta. Vì đứng đắn an nguy, một cái kinh mạch đứt từng khúc phế nhân thái bảo. Mới đúng tốt nhất hạt nhân. Suy đoán hai vị gia chủ ý đồ đến. Bàng Vạn Lý mi đầu không khỏi khóa càng chặt hơn. Thực sớm tại từ ngôn không tới bàng gia trước đó, hắn cũng nghĩ qua phế bỏ thái bảo. Chỉ cần tìm được tay cầm, cho dù là đại thái bảo Trác Thiếu Vũ ở rể bàng gia, Bàng Vạn Lý cũng chuẩn bị triệt để phế bỏ cái này cô ra. Nhưng mà Từ Ngôn tuổi trẻ tăng thêm thẳng thắn, để hắn do dự thật lâu, sau cùng dứt khoát không để ý tới không hỏi, quyết định mặc kệ, không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ, thì có người vội vã không nhịn nổi. Đi Lê Gia, mời Lê Gia gia chủ qua phủ một lần, đến lão gia phân phó. Bàng Phúc lập tức chạy tới Lê Gia, tứ đại gia tộc đến hai vị gia chủ đến nhà, tuyệt không phải việc nhỏ. Đã người ta đến, Bàng Vạn Lý tự nhiên cũng muốn tìm đến đồng minh mình. Bàng gia cùng Lê gia kết giao, Hứa gia làm theo cùng Vạn gia như hình với bóng. Bàng Vạn Lý đứng dậy đi ra thư phòng thời điểm, Từ Ngôn chính cõng phong ngọc đao nghênh ngang đi hướng cửa phủ. Bàng gia lão tổ tông đều lên tiếng, để hắn tùy ý xuất hành. Cái này Từ Ngôn xem như đạt được hộ thân phù. Hắn ở tại Bàng phủ sắp một tháng lâu, chưa từng có chính mình rời đi Bàng gia một lần. Không phải là không muốn ra ngoài, mà chính là hạt nhân thân phận quá dị ứng cảm giác, cùng để cho người khác dám thị bí mật chính mình hành tung. Từ Ngôn thà rằng cả ngày tránh trong phòng đọc sách, đạt được tự do cảm giác, chỉ có lâu dài bị cầm tù nhân tài lớn nhất trải nghiệm. Từ Ngôn chưa nói tới bị cầm tù, không sai mà từ Quỷ Vương môn, hắn tự do thực liền đã không tồn tại. Không nghĩ tới tại Bàng gia có thể tự do tự tại. Tâm tình thật tốt Từ Ngôn long hành hổ bộ. Nói là ra ngoài không sẽ chọc cho sự tình, trên thực tế hắn cũng là đi gây chuyện. Hôm nay hắn Ngôn Thái bảo, nhất định phải đánh cái kia không có lòng tốt Hứa Kính Chi, liền hắn ông ngoại đều nhận không ra. Theo Bàng Hồng Nguyệt Khuê các đi đến cửa phủ đoạn này đường, nhất định phải đi qua Bàng phủ đại sảnh. Làm Từ Ngôn thân ảnh vừa mới xuất hiện ở đại sảnh ngoại trưởng hành lang, ngồi trong đại sảnh tức giận giạt rào Vạn Đại Tài liếc mắt liền thấy. Tiểu súc sinh, theo tiếng mắng, Vạn Đại Tài từ trên ghế trực tiếp nhảy lên ra ngoài, phách trưởng đánh về phía Từ Ngôn. Từ Ngôn thật không nghĩ đến tại Bàng gia còn gặp được mai phục. Hoảng hốt ở giữa, khi hắn thấy rõ người tới lại là chủ nhà họ Vạn, nhất thời trong lòng trầm xuống. Cái kia bốn vị gia chủ đều là trúc cơ cảnh tu vi, thật muốn động thủ, Từ Ngôn có thể ngăn cản không nổi. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, Từ Ngôn ngay cả lời đều không nói, trực tiếp vận dụng người nhẹ như yến thiên phú, theo hành lang nhảy ra đi. Hắn đang bay ngược, Vạn Đại Tài làm theo đuổi không bỏ, tốc độ còn nhanh hơn Từ Ngôn. Hành lang hai bên là mấy khối núi đá dùng để làm cảnh, bình thường không ai tại cái này chơi đùa, mặt đất càng là lồi lõm nhấp nhô. Từ Ngôn vừa nhảy xuống liền nghe đến sau tai gió độc không tốt. Hô, trưởng phong gào thét, Vạn Đại Tài một cái đại thủ bị một tầng kỳ dị khí tức bao vây lấy, mãnh kích Từ Ngôn hậu tâm. Nghe được tin đồn, Từ Ngôn đương nhiên sẽ không nâng cao bị đánh, lùn người xuống, hai tay chĩa xuống đất, một cái lật về phía trước. Tuy nhiên nhìn có chút chật vật, cũng là tránh đi đối phương nhất trưởng. Ba, trầm đục bên trong, Từ Ngôn bên người núi đá bị đánh ra một cái thật sâu dấu năm ngón tay. Lực đạo loại này so với đánh thạch nhập bia đều còn đáng sợ hơn. Nếu như đập chính, cái kia cỗ kinh khủng nội kình đem có thể phá hủy địch nhân tâm mạch, có thể nhất kích mất mạng. Thấy rõ đối phương dùng ra lực đạo, Từ Ngôn ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Vạn Đại Tài xuất thủ nặng như vậy, xem ra là muốn chính mình mệnh. Không kịp nghĩ nhiều, Từ Ngôn lấy tay từ phía sau lưng rút ra phong ngọc đao, vận chuyển lên tất cả chân khí, chém ngang mà ra, bổ về phía đối phương lần nữa đánh tới nhất trường. Lưỡi đao cùng lòng bàn tay đâm vào một chỗ, Từ Ngôn trường đao không có phá vỡ đối phương bàn tay, ngược lại bị một cỗ kinh khủng lực đạo chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đụng tại khác trên một ngọn núi đá, đem Từ Ngôn đâm đến váng đầu chuyển hướng. Không chờ hắn tỉnh táo lại, tay trái một bên lần nữa truyền đến gió độc. Vạn Đại Tài vận chuyển linh khí nhất trưởng bắn bay Từ Ngôn trường đao. Sau đó thân hình vọt lên, một chân vòng ra, thẳng đến Từ Ngôn đầu. Lâm vào hạ phong, Từ Ngôn đến không kịp né tránh, vội vàng nâng lên hai tay bảo vệ mặt.